Thái tử phi phá án như thần. Chương 96, nàng muốn lấy chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tam tiểu thư gặp phải chuyện như vậy, đang trong giai đoạn tâm lý nhạy cảm và yếu đuối nhất. Nếu bây giờ để nàng biết Thái tử điện hạ đã chứng kiến cảnh nàng hẹn hò với người khác, chỉ sợ nàng sẽ cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi nào. Dù lý trí nàng biết rằng quan phủ tìm đến đây, chắc chắn đã biết nàng đến đây là để làm gì, nhưng về mặt cảm xúc, nàng vẫn sẽ muốn trốn tránh. Điều này cũng là lẽ thường tình. Chu Vân Khắc nhìn Tô Lưu Nguyệt một cái, khẽ cười nhạt, nói về việc thương hoa tiếc ngọc. Sao ta có thể so sánh với Tô Tiểu Lang Quân? Trên đời này, đây là lần đầu tiên có người dùng từ thương hoa tiếc ngọc để miêu tả hắn, đúng là mới mẻ. Tô Lưu Nguyệt bĩu môi, ta vốn là nữ nhi thương xót nữ nhi, chẳng phải là điều rất bình thường sao? Đúng rồi, vấn đề đã được giải quyết, nhưng những rắc rối tạm thời bị gác lại lúc trước lại lần nữa ùa vào trong tâm trí. Tô Lưu Nguyệt cắn môi, vẻ mặt đau đầu. Sao ngươi lại để Trường Hỷ Trường công chúa biết về quan hệ của chúng ta? Chẳng phải đã nói sẽ giữ bí mật cho ta sao? Dù nàng cũng biết, trong tình huống đó, Chu Vân Khắc cũng không có lựa chọn nào khác. Nhìn vào tình hình lúc đó, nếu đến muộn thêm chút nữa, họ chắc chắn không thể tìm thấy hung thủ trước khi hắn dẫn Thẩm Tam tiểu thư đi. Đến lúc đó, Thẩm Tam tiểu thư chỉ e sẽ thực sự gặp nguy hiểm lớn. Nhưng hiểu thì hiểu, vấn đề là, sau này phải làm sao đây? Chu Vân Khắc liếc nhìn nàng, nghĩ bụng bây giờ mới lo lắng sao? Lúc nãy ở trước mặt trưởng công chúa ta tra án, khí thế không hề giảm, dường như chẳng coi đó là vấn đề gì cả. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Vân Khắc không khỏi lộ ra chút ý cười. Hắn nói, ta sẽ bảo đảm cô ta không tiết lộ việc này. Tính cách của cô, ta hiểu rõ, nàng tự nhiên cũng nhìn ra được rằng Chu Vân Khắc rất tin tưởng Trường Hỷ Trường công chúa. Nếu không, dù tình thế lúc đó có cấp bách đến đâu, với khả năng của Chu Vân Khắc, hắn chắc chắn sẽ nghĩ ra cách khác để đưa nàng ra ngoài. Chỉ là cách đó có thể sẽ phức tạp hơn một chút. Chỉ là vấn đề là, dù Trường Hỷ Trường công chúa không nói với người khác, nhưng việc đối phó với một mình nàng cũng đã khiến người ta đau đầu rồi. Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhớ lại ánh mắt nhiệt thành quá mức của Trường Hỷ Trường công chúa khi nàng mới bước vào tiền sảnh. Lúc đó nàng còn không hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Giờ thì sao lại không hiểu được chứ? Nàng lặng lẽ liếc nhìn Chu Vân Khắc. Vậy ngươi nghĩ Trường Hỷ Trường công chúa sẽ làm gì với ta tiếp theo? Lần đầu tiên thấy nàng với vẻ mặt oán hận như vậy, Chu Vân Khắc không kìm được mà cười nhẹ. Cô ta chắc sẽ tra hỏi về mối quan hệ giữa ta và nàng. Nàng cứ thành thật mà nói. Hơn nữa, ta thấy cô ta rất quý trọng nàng, có lẽ sẽ muốn nhận nàng làm học trò. Tô Lưu Nguyệt hơi sững sờ, theo bản năng hỏi, ta có thể từ chối không? Chu Vân Khắc nhướng mày. Tại sao, điện hạ có cần phải giả vờ hỏi như vậy không? Hiện tại ta vẫn còn ở trong Tô gia. Nếu ta được chọn làm học trò của Trường Hỷ Trường công chúa mà các cô nương khác của Tô gia không được chọn, liệu ta có còn ngày lành nào trong Tô gia nữa không? Tô Lưu Nguyệt giờ đến cả sợi tóc cũng viết đầy sự đau đầu. Huống chi, nếu Trường Hỷ Trường công chúa không thể tiết lộ chuyện ta biết tra án, vậy nàng sẽ lấy lý do gì để nhận ta làm học trò? Các cô nương khác đều đã đàng hoàng lên sân khấu biểu diễn tài nghệ để được Trường Hỷ Trường công chúa chọn. Đến lúc đó chỉ có mình ta là đặc biệt. Người khác không nhắm vào ta mới lạ. Chu Vân Khắc chăm chú nhìn nàng. Không nói gì, hắn không phải không biết hoàn cảnh khó khăn của nàng ở Tô gia. Ngay từ đầu, khi hắn tìm người điều tra về nàng, đã biết rõ, chỉ là nàng chưa bao giờ nói về những chuyện này trước mặt hắn. Cũng chưa bao giờ yêu cầu gì từ hắn liên quan đến Tô gia. Tô Lưu Nguyệt nói xong, thấy Chu Vân Khắc không nói gì, không khỏi nghi ngờ nhìn hắn. Chu Vân Khắc mỉm cười nhẹ, nếu nàng không muốn thì từ chối thẳng thắn. Cô ta là người hiểu lý lẽ, người sẽ hiểu, nói gì thì nói. Đôi mắt hắn bỗng sáng lên, nụ cười trên môi mang theo chút lạnh lùng. Ta đã cho người điều tra con rắn được bắt ở phủ trường hỷ trường công chúa hôm nay, đó là một con rắn cỏ xanh. Thường chỉ xuất hiện ở các cánh đồng nông thôn bên ngoài thành. Rất hiếm thấy trong thành, chưa kể phủ trường hỷ trường công chúa định kỳ sẽ đuổi rắn. Vì vậy, ta nghi ngờ ai đó đã lén mang nó vào. Khi đó, người bảo vệ đứng bên cạnh Tô Lục cô nương nói rằng túi thơm mà nàng ta ném ra có một mùi hương rất đậm và đặc biệt. Túi thơm của nàng ta không hề đánh trúng con rắn, nhưng con rắn lại hoảng loạn bỏ chạy, trông không giống như bị dọa mà là bị mùi hương từ túi thơm ca. CSVH mà chạy trốn. Chuyện này có vẻ quá trùng hợp. Vì vậy ta đã âm thầm kiểm tra các xe ngựa của Tô gia. Quả nhiên tìm thấy một túi vải trống rỗng có mùi tanh lạ trong một trong số các xe ngựa. Tô Lưu Nguyệt nghe mà khóe mắt giật giật. Cái gọi là múa rìu qua mắt thợ chính là thế này. Không biết Quách thị lấy đâu ra tự tin rằng bà ta có thể làm những trò vặt này trong phủ trường hỷ trường công chúa mà không bị phát hiện. Nàng hít sâu một hơi, không cảm xúc nói, đã đến mức này rồi, điện hạ cũng không cần phải giữ kín giúp ta. Con rắn đó thực sự là do mẫu thân ta và bà vú của bà ta bày ra. Ta cũng chỉ nhận ra điều này sau khi sự việc xảy ra. Nếu điện hạ muốn trừng phạt họ, ta không có ý kiến, nhưng xét đến việc ta đã tận tâm giúp điện hạ giải quyết vụ án, hy vọng điện hạ có thể tạm hoãn lại một chút. Chu Vân Khắc muốn đối phó với một Tô gia nhỏ bé, đâu cần phải tốn công vạch trần tội ác của họ, chỉ cần ngáng chân họ vài lần từ phía sau, Tô gia sẽ không thể chống đỡ nổi. Giờ hắn đã có bằng chứng trong tay nhưng không vội vàng vạch trần Quách thị và những người liên quan, mà trước tiên lại hỏi ý kiến của nàng, chứng tỏ hắn vẫn cân nhắc đến việc nàng là người của Tô gia. Đại nghĩa diệt thân. Chu Vân Khắc vô tình bị từ này làm cho bật cười, nhìn nàng từ trên cao hỏi, tạm hoãn lại nghĩa là gì? Có nghĩa là ta biết điện hạ rất tức giận vì người của Tô gia đã phá hỏng tiệc thưởng sen mà trường hỷ trường công chúa đã cất công tổ chức. Nếu là ta thì cũng nuốt không trôi cơn giận này, chắc chắn sẽ muốn trả thù. Nhưng điện hạ không cần phải gấp gáp, đợi đến khi ta rời khỏi Tô gia rồi hãy từ từ trả thù cũng không muộn. Tô Lưu Nguyệt rất thành thật nhìn hắn. Một chút thời gian này, điện hạ chắc chờ được chứ? Nàng không muốn bị kéo xuống cùng với Tô gia. Chu Vân Khắc hơi sững sờ, hỏi theo phản xạ, nàng muốn rời khỏi Tô gia, làm sao để rời khỏi? Chuyện này cũng không có gì để giấu giếm. Tô Lưu Nguyệt khẽ nhướng mày, vẻ mặt đương nhiên nói, một nữ tử muốn rời khỏi gia đình mình, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất đương nhiên là lấy chồng. Ta gần đây đã quyết định đưa chuyện kết hôn này vào kế hoạch. Điện hạ yên tâm, sẽ không để ngài chờ lâu đâu. Kết hôn, nàng muốn lấy chồng, dường như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Chu Vân Khắc không khỏi sững sờ, nhất thời không biết phải nói gì. Đúng vậy, nàng đã đến tuổi kết hôn, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Huống hồ, nàng chẳng phải từ lâu đã có một người sẵn sàng chăm sóc nàng suốt đời sao? Nụ cười trên môi Chu Vân Khắc chợt nhạt đi. Hắn đột nhiên cười nhẹ, nói, may mắn là ta đã hỏi trước Tô Tam cô nương. Lời này có nghĩa là hắn đồng ý với yêu cầu của nàng. Vậy có tính là nàng đã vô tình sử dụng một yêu cầu quý giá nữa không? Dùng yêu cầu quý giá để cứu người nhà Tô gia, thật là lãng phí. Tô Lưu Nguyệt cảm thấy vô cùng tiếc nuối, quyết định tự lừa dối bản thân rằng không cần hỏi Chu Vân Khắc liệu điều này có tính là một trong những yêu cầu của nàng không. Chỉ cần không hỏi thì không tính. Nàng cau mày, đau khổ nói, vậy thì ta cảm tạ điện hạ trước. Bây giờ vụ án đã được giải quyết, ta cũng phải quay lại phủ Trường Hỷ Trường công chúa để giải thích rõ ràng. Và tạ lỗi vì đã giấu giếm chuyện này. Chu Vân Khắc im lặng trong giây lát, nói, ta sẽ cùng nàng quay lại. Cô hắn luôn lo lắng về hôn sự của hắn. Thấy hắn hiếm khi đi gần với một nữ tử, chắc chắn sẽ hiểu lầm. Nếu nàng quay lại một mình, không biết liệu nàng có thể giải thích rõ ràng hay không? Hay sẽ không biết phải đối phó với cô thế nào? Vì nàng đã có ý định kết hôn, nên những hiểu lầm như vậy không thể có. Dù chỉ một chút, cách chương.